Ta có thể biến thành cá. Chương 248, phim điện ảnh siêu cấp 2. Góc truyện audio.com. Ha ha, tuy nhiên hơn 1.000 vạn bình luận này cũng đều là chửi bới cả. Bên trong phải hơn 50% là chửi mắng nha. Nhưng dù sao cũng coi như là được chú ý đi. Ít nhất bây giờ một cái quảng cáo được mình đăng tải lên cũng có thể thu được mười mấy vạn tiền phí nha. Đoàn Khoa vô liêm sỉ nhìn độ hot của blog chính mình. Lập tức nghĩ ra ý tưởng mới. Đoạn trailer hắn vừa mới tuyên truyền 1 phút đồng hồ trước. Khi hắn lốt lại trang cá nhân nháy mắt đã đạt tới mấy trăm lượt xem, đúng là rất được chào đón đó. Tốc độ cập nhật cũng thật nhanh. Đoàn Khoa cười ha hả. Nhưng khi hắn nhìn thấy bình luận phía dưới thì sắc mặt lập tức đen tới không thể đen hơn nữa, đạo diễn rác rưởi. Đi chết đi, thể loại phim rác như thế này chúc công chiếu không bán được vé, Đoàn Khoa. Đồ bệnh hoạn, xxx mẹ ngươi, hừ, đây đều là thứ bỏ đi. Thật đáng khinh bỉ, Đoàn Khoa ho khan một tiếng. Đọc mấy loại bình luận như này làm hắn có chút câm nín. Nhưng dù sao hắn cũng không thèm khóa bình luận, hắn tin tưởng chỉ cần có người nhìn thấy thứ hắn tuyên truyền lần này. Nhất định bọn họ sẽ càng chấn kinh hơn, vui sướng trong lòng cũng chỉ thoáng qua phút chốc, Đoàn Khoa đối với việc mình bị chửi rủa cũng quan tâm một chút. Đành liếc mắt xuống dưới nhìn, cuối cùng, động tác trên tay Đoàn Khoa dừng lại, nhìn thấy một bình luận không phải là chửi mắng hắn liền trả lời lại, cảm ơn huynh đệ. Đây là một bộ phim vô cùng đặc sắc, không thể bỏ qua nha, mà cái này khiến cư dân mạng càng sôi sục đậu xanh. Chẳng lẽ đây chính là sự thật đằng sau mấy video kia sao? Những video đó thật sự là phim điện ảnh à, làm sao có thể? Mẹ nó, quả thật là đổi trắng thay đen mà. Khi hắn bắt đầu phát video thì từng màn ảnh nhỏ bên trong xuất hiện. Bên trong đó chính là 2 video hot nhất trên mạng hiện nay. Không giống với 2 video đã được tung lên mạng, so với 2 trailer đó thì đoạn hắn phát càng thêm rõ ràng. Đây là đoạn dùng máy quay chuyên nghiệp quay ra, không phải bàn quay độ phân giải thấp trên điện thoại lúc trước. Một màn kia lại lần nữa hiện ra trước mắt cư dân mạng. Chỉ có 4 chữ. Vô cùng rung động, cái này có thể nhìn thấy rõ ràng máu của cá mập. Có thể nhìn thấy rõ từng nam nhân đầu chọc cơ bắp. Loại rung động này khiến cho lòng người hung phấn vô cùng, trời ơi. Đây mới là sự thật sao? Thì ra 2 video trên mạng thật sự là kỹ xảo điện ảnh. Nhưng làm sao có thể chân thật được như vậy? Rất nhanh, những cư dân mạng đang quan sát đoạn phim vội vàng bình luận, vậy mà thật sự là điện ảnh. Nhưng trên mạng có rất nhiều người cũng chứng minh về tính chân thật. Chẳng lẽ thật giả lẫn lộn, cái này không thể là kỹ xảo điện ảnh được. Hải chiến, truy sát cá mập, đây quá là chân thực rồi. Trên blog càng ngày càng nhiều người ấn xem video, ai cũng phải trợn mắt há mồm. 2 ngày trước mọi người đã tin rằng đây là video có thật. Cuối cùng lại trở thành phim ảnh, đây là cái kiểu gì? Một số cư dân mạng im lặng, cảm giác mình bị đùa giỡn, nhưng lại có chút chờ mong đối với bộ phim này, nhưng chờ mong cũng không thấy thông báo tên phim, còn dạo ai tuyên truyền lớn như vậy, đến tột cùng là bom tấn dạng gì. Trong lúc đó, cha con Phong Hỏa nhìn thấy đoạn tuyên truyền này cũng bất chi bất giác bị hấp dẫn, con mẹ nó. Bộ phim bom tấn như vậy vì sao không phải của Phong Hỏa chúng ta đây? Đây là ý nghĩ đầu tiên khi bọn hắn xem được, làng giải trí hiện nay đang hot nhất 2 chủ đề này. Trên mạng cũng không kém, nhưng 2 cái video hot nhất kia lại là một bộ phim điện ảnh. Hơn nữa còn là phim điện ảnh của Đoàn Khoa. Đây chính là vấn đề giải trí nổi cộm, giống như trong tính toán của Đoàn Khoa. Sau khi hắn đăng tải video, blog hắn bị quá tải lượt xem. Trong vòng 1 ngày đã đạt tới 10 mấy vạn, lập tức bình luận hiện lên không ngớt, đủ các loại, trong lúc này thì không chỉ làng giải trí mà cả nước đều chú ý tới bộ phim này. Rất nhiều cư dân mạng quyết định phải đi xem cái bộ phim bom tấn này. Ngay cả nhiều nhà phê bình cũng vô cùng chờ mong bộ phim này công chiếu. nhiệt huyết sôi trào, không thể nói việc tuyên truyền này đúng là thành công rực rỡ. Dùng thuyền cá trị giá ngàn vạn không hề cố kỵ gì đi đánh nhau. Có người tính toán một bộ phim này chỉ riêng tổn thất đã phải ngàn vạn. Tất cả mọi người đều nghĩ đoàn khoa hắn điên rồi. Chỉ có người điên mới có thể tốn bằng ấy tiền đi làm một bộ phim điện ảnh. Lúc này mọi người đều không khỏi nghĩ đến việc lúc trước bộ phim của đoàn khoa bị Phong Hòa chủ động từ chối. Bây giờ khi xem xong đoạn trailer này, rất nhiều người đều cho rằng Phong Hòa chính là người bị từ chối. Nếu không phải vậy thì bộ phim hot như thế này, khẳng định sẽ đắt khách vô cùng. Làm gì có ai ngu xuẩn đến mức từ chối chứ? Như vậy vấn đề chắc chắn là do đoàn khoa từ chối hắn mà thôi. Lúc đoàn khoa nhìn được bình luận này, nhịn không được cười rộ lên. Đoàn khoa thích nhất là mấy ngày này. Tất cả mọi người vốn không coi trọng phim điện ảnh của hắn. Ngay cả vợ hắn cũng đều khuyên hắn không nên ôm mơ mộng hão huyền. Thế nhưng bây giờ thì sao? Làm gì còn ai dám nói hắn là kẻ ngốc nữa? Đồng thời hắn cũng nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của cha vợ mình. Thấy một màn này đoàn khoa ngược lại thoải mái vô cùng. Lúc ấy cha vợ hắn nằng nặc đòi rút vốn đầu tư về. Hiện tại nhất định là hối hận muốn chết. Dựa vào độ hot của bộ phim này, ít nhất cũng thu được 500 triệu tiền bán vé. Đây là hắn còn dựa vào con số ít nhất để đoán. Chỉ thế thôi cũng có thể khẳng định bọn họ muốn lỗ. Cũng lỗ không được rồi. Đương nhiên cái này cũng phải có một tiền để chủ chốt. Nhất định phải được rạp chiếu phim sắp xếp một khung giờ hợp lý. Tuy nhiên, bây giờ đoàn khoa cảm thấy vấn đề cũng không còn gì to tát nữa. Độ hot cao như vậy, đến cha vợ hắn cũng muốn góp một phần sức. Vấn đề này đã không còn gì phải lo lắng. Mấy ngày sau đó, đoàn khoa chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng. Lập tức phát trên blog của chính mình một chút video cùng hình ảnh. Một con cá heo màu hồng phấn là tâm điểm của video. Con cá heo màu hồng phấn đáng yêu vô cùng, giá trị xa xỉ vô cùng kia lập tức hấp dẫn con mắt của toàn bộ cư dân mạng. Đối với bộ phim này, tất cả mọi người đều vô cùng chờ mong, mức độ chờ mong còn cao hơn hẳn mấy ngày trước, mà cùng lúc đó, trong một biệt thự vô cùng xa hoa, Phong Hỏa mặt mũi âm trầm ngồi trên ghế salon, cha hắn Phong Bắc Xuyên ngồi một bên, trên tay cầm một điếu thuốc lá, trên mặt lộ ra vẻ cay cú. Cha, mấy rạp chiếu phim kia gọi điện thoại tới là có ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng ta lại để cho bọn họ được chiếu phim trên toàn quốc sao? Toàn quốc có bao nhiêu rạp chiếu phim, nhất định thu lợi không nhỏ. Bây giờ chẳng có rạp chiếu phim nào từ bỏ được sức hút của những lợi nhuận đó đâu. Phong Bắc Xuyên khẽ cắn môi, bọn khốn này, lúc đầu còn tìm tới ta để nói chuyện thì ngọt nhạt kính cẩn như vậy. Bây giờ chỉ muốn bọn họ ra sức một chút vậy mà ai cũng từ chối. Đúng là ăn cháo đá bát nhưng, cha chúng ta yên tâm đi, bọn họ cần cũng chỉ đơn giản là lợi ích mà thôi. Chỉ cần cho bọn họ đầy đủ lợi ích. Bọn họ tự biết nên chọn lựa như thế nào. Phong Bắc Xuyên hung hăng dập tắt điếu thuốc lá trên tay, vậy thì tốt rồi. Phong Hỏa trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, nhìn hình ảnh của đoạn trailer đang chiếu trên blog của đoàn khoa. Trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, hiện tại để cho các ngươi tiểu nhân đắc ý một chút. Cứ toàn lực mà tuyên truyền đi, đến lúc đó ngay cả tư cách ra rạp chiếu phim các ngươi cũng không có được. Ha ha. Khi đó, vẻ mặt mấy người các ngươi nhất định là đặc sắc vô cùng. Đoàn khoa cũng không biết quyết tâm của Phong Bắc Xuyên, hắn cũng không có nghĩ đến lúc ở thành phố Kinh Hải. Sở Tiên đã cho người hung bạo đánh hai cha con họ một trận. Nếu như hắn biết, nhất định sẽ không còn lạc quan như thế, Sở Tiên huynh đệ. Cậu có thời gian không? Chúng ta cũng nên mở một cuộc họp báo, lúc đó ký giả sẽ tới rất đông. Cậu nhất định phải tới đó, vừa mới up lên một đoạn trailer, đoàn khoa liền hung phấn gọi điện thoại cho Sở Tiên. Hai ngày này thông qua quan hệ của cha vợ hắn, đoàn khoa mang theo đám người Diêm Văn Văn cùng Nghiêm Trạch Khôn. Ba người làm công tác tuyên truyền điện ảnh tốt vô cùng. mà những chương trình truyền hình hiện nay cũng vô cùng quan tâm bọn họ. Trước mắt bọn họ cũng là chủ đề đang hot, người đến tổ của bọn họ cũng phải xếp hàng nha. Mấy ngày tiếp theo, tuyên truyền có hiệu quả vô cùng tốt, bọn họ tiết lộ ra một vài tình tiết trong phim, khiến khán giả càng thêm hiếu kỳ, nhao nhao biểu thị nhất định phải ra rạp chiếu phim xem bằng được. Họp báo sao, có phải quá sớm một chút hay không? Nhận được điện thoại của Đoàn Khoa, Sở Tiên cười hỏi, mấy ngày nay chuyện phát sinh trên mạng hắn cũng chú ý vô cùng. Chính mình đầu tư vào đó 8% cổ phần, có thể có được thu hoạch lớn hắn tất nhiên vô cùng cao hứng. Điều này đại biểu cho việc chỉ cần có thể thuận lợi ra rạp chiếu phim hắn liền có thể kiếm được một món hời. Đối với việc tuyên truyền Bể Thủy Sinh càng thêm có lợi, không sớm chút nào. Không sớm chút nào, bộ phim này của chúng ta đã hot như thế. Cha vợ tôi cũng chuẩn bị giúp tôi giải quyết vấn đề rạp chiếu phim. Bây giờ cơ bản cũng đã giải quyết xong mọi chuyện rồi. Ha ha, đợi đến lúc phim của chúng ta được công chiếu đi. Đoàn Khoa hung phấn nói. Chỉ cần bộ phim này thành công, hắn cũng có thể thoát khỏi danh hào một đạo diễn mạng. Chưa kể còn có thể có thêm địa vị. Nghĩ thôi cũng khiến hắn hung phấn vô cùng, hừm, giải quyết xong rồi sao? Được, vậy thì tốt, đúng giờ tôi sẽ tới. Địa điểm họp báo ở đâu? Sở Tiên cười hỏi, ở thành phố Kinh Hải. Đến lúc đó cậu nhớ tới sớm nha. Đoàn Khoa cao hứng nói, được. Sở Tiên gật đầu, cảm ơn cậu. Sở Tiên huynh đệ, nếu như không có cậu, cũng không có tôi bây giờ. Bây giờ nói nhiều lời cũng vô nghĩa. Khi nào gặp mặt nhất định phải cùng nhau uống vài chén. Không say không về, Đoàn Khoa vui vẻ cúp điện thoại. Mấy người Diêm Văn Văn ở một bên cũng vui vẻ nhìn. Độ hot của bộ phim này đối với sự nghiệp của bọn hắn sau này có trợ lực rất lớn. Cha con Phong Hỏa cứ như vậy mà từ bỏ sao? Vừa vặn cũng giúp mình bớt đi vài phiền toái. Cúp điện thoại, trên mặt Sở Tiên lộ ra nụ cười. Sở Tiên vui vẻ nhìn cá đại hoàng ở ngư trường, tâm tình càng thêm vui vẻ, cũng không biết bao giờ có thể sinh sôi đây. Sở Tiên lộ ra vẻ chờ mong. Hiện tại toàn bộ ngư trường cũng chỉ nuôi 200 con cá. Cũng là một chút cá cảnh nhỏ nhưng hoàn cảnh môi trường hắn cũng đã cải tạo không khác gì trong biển rộng. Hai ngày sau, Sở Tiên dắt Tiểu Dĩnh đi vào nhà hàng Đoàn Khoa đã nói trước. Giờ khắc này xung quanh vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người cầm microphone, máy quay, ký giả ở khắp nơi chờ đợi, xem ra diễn viên chính như anh sắp nổi tiếng rồi. Anh nhìn xem, nhiều ký giả như vậy, về sau chắc hẳn sẽ thành đại minh tinh rồi. Đi ra ngoài phải mang theo vệ sĩ đó nha. Tiểu Dĩnh kéo tay Sở Tiên vui vẻ nói, cái gì mà đại minh tinh? Em xem, một người cũng không biết anh là ai. Sở Tiên ra vẻ bi thương. Lắc đầu, hừ, khoe mẽ, Tiểu Dĩnh cầm tay hắn. Cô biết Sở Tiên không muốn trở thành người của công chúng. Nếu không khi Đoàn Khoa mời hắn đóng phim hắn cũng không cự tuyệt. Hơn nữa, bộ phim bom tất hot như thế này nhưng tất cả mọi người đều không biết ai đóng vai nam chính. Có thể nói coi như trêu tức cư dân mạng một phen rồi. Cách chương.